Xin chào các bạn à, không biết đã ngủ hết chưa? Tập này không biết là phát lên thì không được bao nhiêu người nghe nhỉ? Bạn nào còn thức thì chúng ta đến với tập số 191 của bộ truyện là Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Một tập ngắn thôi à, bạn nào ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Và hãy đừng quên like, ủng hộ Phong nhé à, tập này hy vọng sẽ được 600 like, động viên tinh thần MC đọc muộn như thế này nhá. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 191. Tiếp dẫn đại trận thành, nhưng rơi lộn chỗ. Một màn dị thường này làm mỗi tu sĩ của Thần Châu sợ ngây người, cũng bao gồm cả mấy thánh nhân của Thần Châu, quả thực không thể tin vào mắt mình. Tiếp dẫn đại trận quan hệ trọng đại, mỗi một bước đều đã phán đoán vô cùng rõ ràng. Tuy bước cuối mở đại trận hơi có chút hấp tấp, nhưng cũng làm trong tình huống có niềm tin cực lớn. Sao lại xuất hiện chuyện như thế này? Vì sao bên Tây Hạ Ngưu Châu cũng có một tòa đại trận? Vì sao mắt trận phía Bắc Thần Châu lại bỗng nhiên mất đi hiệu dụng? Ba người Câu Ly, Thường Ngô, Vô Sinh gần như là cùng lúc nhắm hai mắt lại, tiềm vận thần thức liên hệ hỏi người. Sau mấy hơi, bọn họ lại đồng thời mở mắt, đã biết được đáp án, cảm thấy cực kỳ kinh sợ. So sánh với sự kinh sợ của ba vị thánh nhân Thần Châu, thánh nhân Ma Uyên lại vô cùng đắc ý, cất tiếng cười to. Người thực sự cho rằng lão phu mạo hiểm nguy hiểm như vậy đi tới Thần Châu là vì ngăn cản các ngươi bày tiếp dẫn đại trận sao? Có thú vị gì đâu. Đoạt lại tạo hóa do tiếp dẫn đại trận này của các ngươi dẫn xuống. Nhìn dáng vẻ này của các ngươi mới là mục đích chủ yếu mà lão phu chạy tới đây. Người có thể biết được kế hoạch của chúng ta, ta đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bố trí đại trận này cần vô cùng nhiều tài nguyên, phải vận dụng nhiều tài nguyên của thế gia trong Thần Châu, cũng dẫn tới rất nhiều người biết được bí mật này. Tiết lộ ra ngoài thì chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí người có tâm thông qua việc ba người chúng ta điều động tài nguyên, đại khái có thể suy tính ra phương vị và đặc tính của đại trận bọn ta bố trí cũng không có vấn đề. Câu Ly đại thánh mở miệng, vẻ mặt lại vô cùng ngoại lạnh. Chỉ là người làm thế nào có thể thuyết phục được Thương Lan Hải giúp người? Hai thánh nhân khác cũng tỏ ra trang nghiêm, nhìn thánh nhân của Ma Uyên. Với rồi bọn họ tiềm vận tinh thần truyền âm với chư thế gia, đã xác thực được một chỗ mắt trận ở phía Bắc Thần Châu bị hủy diệt. Người xuất thủ có quan hệ với Thương Lan Hải. Còn long tộc của Thương Lan Hải trước đây vẫn đứng cùng một chiến tuyến với chư đạo thống của Thần Châu. Thậm chí mấy năm trước sau khi thánh nhân mở miệng đề nghị bên đó cung cấp một lượng lớn tài nguyên quý, đã có địa vị nhất định trong lòng thánh nhân và mấy đại tông môn của Thần Châu. Nhưng chẳng ai ngờ tới bước cuối cùng này cũng là do Thương Lan Hải bỗng nhiên làm ra hành động nhường đó, làm kế hoạch này mất đi khống chế. Nghe được lời của bọn họ, Dương Ma lại cười càng vui vẻ hơn, thấp giọng cười nói: nếu như ta cho các người biết, không phải là do ta thuyết phục bọn họ, mà là con trùng tử dã tâm bừng bừng kia thuyết phục ta thì sao? Có thể làm miệng các người há ra lớn hơn một chút không? Ba vị thánh nhân liếc nhau một cái, sắc mặt có vẻ khó coi hơn. Thế tuy vô tiên, cửu thánh cận tiên. Người đã tới cảnh giới như bọn họ, lại bị người như vậy trêu đùa, thực sự là một chuyện rất khó có thể tiếp nhận được. Không cùng một tộc, chắc chắn có suy nghĩ khác nhau. Sau một hồi lâu trầm mặc, Câu Ly đại thánh lạnh lùng mở miệng nói một câu: cũng là sơ suất của bọn ta, hiện tại Thương Lan Hải cũng đã không đáng tin nữa rồi. Thường Ngô đại thánh khẽ thở dài một tiếng: chẳng qua là ta cũng thực không ngờ cựu đầu trùng đã có lá gan lớn như vậy. Người hứa hẹn cho bọn ta điều kiện gì? Vô Sinh lão mẫu tức giận hơn một chút, lúc nói giọng nói có chút lạnh lùng: ba thành. Dừng mà nói, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút đắc ý. Không riêng gì ba thành những thứ trên trời đó, còn có cả hai cỗ huyền quan trước đây rơi xuống nữa, cũng lấy ba thành đồ đó. Chỉ có điều nghĩ lại, nếu như lão phu qua đây đàm luận với các người, đại khái một thành cũng chẳng có. Nếu như hợp tác với hắn, tốt xấu gì thì cũng có thể có được nhiều hơn một chút. Quan trọng hơn là, nếu không phải có cơ hội này, ta làm sao có thể xem được bộ mặt như là mất mẹ ruột kia của các người chứ. Cho nên ta rất thoải mái đồng ý với hắn. Vài câu đối thoại, chuyện đã sáng tỏ. Sắc mặt của ba vị thánh nhân thần châu đã khó coi tới tận cùng. Lần này quả thực là ngươi đã thắng. Câu Ly đại thánh lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói dần có sát khí bay lên. Nhưng ngươi suy nghĩ thử xem, còn có mạng rời đi không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của ông ta đột nhiên biến mất. Trong giây lát cất bước tiến lên, giơ tay lên chính là phong hỏa liên thiên, hung ác hướng xuống Bạch Ngọc Kinh, vọt về phía 10 tu sĩ độ kiếp tới từ Ma Uyên. Dưới lửa giận như vậy, ông ta vẫn duy trì được lý trí, biết dừng mà không dễ giết. Thình lình trước tiên chuẩn bị dọn dẹp sạch những tu sĩ độ kiếp tới từ Ma Uyên này. Diệt sạch đám đó, Ma Uyên nhất định cũng sẽ đau lòng tới cùng cực. Lão phù muốn đi, các người ai có thể ngăn cản được ta? Dương Ma cất tiếng cười to, đột nhiên vung tay lên, thân hình lướt nhanh về phía sau. Còn con dị chủng Long Vương kia cũng lạnh ý, lập tức dương cánh về phía y. Y rơi xuống lưng của dị chủng Long Vương, ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí vạn trượng, vung tay lên quát: còn như 10 con rối này, liền cho các ngươi xả giận nó. Đã quên nói cho các ngươi biết một tiếng, đây là phương pháp luyện thần mà ta có được từ hai cỗ huyền quan trước đó. Chỉ cần 10 thân thể kim đan rồi rót vào đó một luồng đạo nguyên của tu sĩ độ kiếp, là có thể luyện chế ra ma ngẫu lấy giả như thật rồi. Trong tiếng cười to, y xoay người rời đi, một độn mấy ngàn dặm, tiếng cười không ngừng truyền tới từ trong hư không. Còn một trường kia của Câu Ly đại thánh hạ xuống, mới rồi còn trông rất sống động. Nhưng thập tổ của Ma Uyên đang ác chiến, lại đột nhiên nét mặt đồng loạt nở nụ cười quỷ dị, không nhúc nhích để tùy tiện một trường này của ông ta đánh xuống. Sau vài tiếng rầm rầm, mấy người trước nhất đã nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, khí cơ quả nhiên đại biến. Trong quá trình linh khí tán ra, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kim đan bên trong cơ thể của bọn họ. Sau biến cố này, trên mặt Câu Ly đại thánh cũng không nhịn được mà hiện ra tàn khốc điên cuồng, không tiếp tục giết người mà thuận tay vồ một người tới. Pháp lực tuôn ra từ trong bàn tay, làm kinh mạch nhục thân của ngươi, của người đó bị bứt hết ra ngoài. Trong giây lát đã nhìn rõ tất cả bên trong, sắc mặt âm trầm xác nhận là thực. Tất cả chuyện Dương Ma nói lại đều là thực. 10 tu sĩ độ kiếp này đều là ma ngẫu, bởi vì dùng thân thể kim đan luyện chế nên trông giống với chân thần. Bởi vì cũng có một luồng nguyên đạo bản mạng của bản thân thập tổ Ma Uyên, lúc này bọn họ có thể trong thời gian nhất định vùng ra chiến lược sấp xỉ chân thân của bọn họ. Hơn nữa thủ pháp luyện chế cao minh mà bọn hắn chưa bao giờ thấy. Nếu thực sự ngay từ đầu bọn họ để ý hơn, trà xét rõ ràng thì kỳ thực cũng có thể phát hiện ra một chút manh mối. Chỉ là tâm cơ của Dương Ma quá sâu, trước là chân thân của mình hiện thân, sau khi đại náo một trận rồi mới gọi họ ra. Tình thế lúc đó lại vô cùng khẩn cấp, nên bọn họ cũng không hoài nghi 10 người này thực hay là giả. Dù sao nếu Ma Uyên muốn phá hủy Bạch Ngọc Kinh, phái 10 khôi lỗi qua thì cũng vô dụng thôi. Dương Ma, ngày hôm nay ta muốn lưu ngươi ở lại đây. Trong lửa giận vô tận, Câu Ly đại thánh chân đạp ở trên không, điên cuồng đuổi theo Ma Dương. Thường Ngô đại thánh cùng với Vô Sinh lão mẫu liếc nhau một cái, sau đó cũng lên đường đuổi theo. Không phải vì muốn truy sát Dương Ma, thực sự là dưới cơn thịnh nộ, Câu Ly đại thánh sẽ phải chịu thua thiệt lớn. Lão nhân kia thoạt nhìn ở đầu đầy bắp thịt, mà không ngờ lại hãm hại người ta cũng nhanh như vậy đó. Trong sơn cốc, Phương Hành rung đùi gật gù không ngừng khen ngợi. Mà ở bên cạnh hắn, đại biểu tỷ bị hắn dùng khốn tiền tác trói giống như là một cái bánh chưng, ở trên người cũng hạ cấm chế, không nói chuyện được, ngoài miệng càng không cho nàng nói nổi, trong miệng đang bị một sấp đầy quả mơ dại lấp đầy. Lúc này đại biểu tỷ nhất định đang dùng ánh mắt giết người nhìn Phương Hành, hận không thể làm thịt cái tên khốn kiếp này trên 10.000 lần. Ngay cả nàng cũng không biết mưu đồ chân chính của Dương Thần, mới vừa rồi còn thực sự muốn xông ra ngoài cùng liều chết xung phong với các tiền bối. Kết quả người này không đến cũng không đi, thừa dịp nàng không chú ý liền đập một cái lên đỉnh đầu mình. Hắn cũng không có bản lĩnh giống Tiểu Hòa Thượng, đập vừa đau nhưng lại không té ngất. Chỉ có điều cái tên khốn kiếp này lập tức gieo cấm chế lên người mình, lấy khốn tiền tác trói chặt, ép mình cùng hắn xem náo nhiệt. Chỉ có điều nói tới nói lui, nếu không phải ở đây quan sát, còn thực không biết Đại Dương Thần có mưu lực sâu xa như vậy. Nếu như vừa rồi mình lỗ mãng xông ra ngoài, không phải là tự nhiên bị liên lụy một cái mạng nhỏ sao? Dù sao Đại Dương Thần mặc dù nhẹ, nói nhẹ, nhưng trên thực tế kế sách này phải trả giá rất lớn. Đầu tiên là Hồng Hoang Di Trùng vọt ra từ Ma Uyên, trong quá trình tấn công Bạch Ngọc Kinh xác thực đã chết không ít. Lại có 10 đại ma ngẫu, mỗi một cái đều chứa đạo nguyên của thập tổ. Tới cảnh giới như bọn họ, đạo nguyên chính là thứ quan trọng nhất. Thiếu một luồng đạo nguyên, thực lực của bọn họ chắc chắn đều có giảm xuống, không thể khôi phục lại được. Không biết bao nhiêu năm nữa mới tu lại. Đương nhiên, so với kết quả trước mắt, một phần tổn thất này lại là tuyệt đối đáng giá. Vừa rồi nàng thực sự xông ra ngoài, có khả năng lớn sẽ bị tiêu diệt, trở thành khí tử hy sinh vô ích. Đừng có chừng ta, nếu không phải ta bắt ngươi lại, ngươi đã sớm bị người ta làm thịt rồi đấy. Phương Hành tự tay giải khốn tiền tác trên người đại biểu tỷ, liếc mắt nói: bây giờ không sao rồi, đi nhanh lên đi. Ngươi... Đại biểu tỷ khôi phục sự tự do, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đánh nhau, nhưng nhìn thoáng qua không xa lại có bình tĩnh lại, khẽ khẽ thở dài nói: không muốn hồ nháo với người nữa, ta đương nhiên là phải lập tức quay lại tịnh thổ. Nếu tạo hóa đã rơi vào Ma Uyên, sợ là thần châu và tịnh thổ sẽ lập tức trải qua tranh đoạt địa thế. Ai có thể nắm được địa vực trong Ma Uyên nhiều hơn thì lúc đó tạo hóa liền tới, có thể nhận được tiên cơ. Mà trong Ma Uyên, tịnh thổ ta chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Người nghĩ thế nào rồi? Có muốn đi với ta hay không? Phương Hành biết nàng đang nói thực, nên cũng nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì Ma Uyên vẫn bị coi là ranh giới của Ma Châu, mà người Ma Châu đi những nơi khác thì cũng thường cần đi thông qua Ma Uyên. Cho nên thế nhân thường gọi người của Ma Châu là người tới từ Ma Uyên. Nhưng nếu nghiêm túc mà nói, trên thực tế Ma Uyên lại không thuộc Ma Châu, mà chỉ là thông qua nhau. Nơi đó chính là nơi cấm kỵ trong tu hành giới. Có một vài nơi có chút quỷ dị, cho hồng hoang di chủng cũng không thể sinh tồn. Tu sĩ thần châu không dám dễ dàng đặt chân tới đó, tu sĩ Ma Châu cũng không dám thâm nhập. Chỉ có mấy con đường nhỏ an toàn có thể cho bọn họ thi thoảng đi ra đi vào. Nhưng mà bây giờ tạo hóa quyết định rơi vào Ma Uyên, song phương tiến vào Ma Uyên liền là bắt buộc. Bàn về sự lý giải đối với Ma Uyên, thần châu còn lâu mới kịp bị kịp Ma Uyên. Dù sao trong cục diện này, ngay cả hồng hoang di chủng dường như là cũng hợp tác với tu sĩ Ma Châu ở một trình độ nào đó. Hơn nữa trong ngày thường, Ma Châu thiếu thốn tài nguyên, cho nên tu sĩ Ma Châu tiến vào Ma Uyên thám hiểm, tìm kiếm tư nguyên cũng nhiều. Cho dù là đối với việc lý giải Ma Uyên, hay là trợ lực như hồng hoang di chủng, hay là sự chuẩn bị trước đó, thần châu cũng không chiếm ưu thế. Cũng chính vì điểm này, đại biểu tỷ mới lần nữa chính thức đưa ra một lời muốn dẫn Phương Hành đi. Như nàng thấy, hiện nay Ma Châu chiếm thế thượng phong lớn, nếu Phương Hành không minh thì nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Còn Phương Hành suy nghĩ một lát chợt nói: người thực sự xác định ta là người nhà các ngươi sao? Đại biểu tỷ không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, hơi ngẩn ra lạnh lùng nói: có huyết mạch làm chứng, chuyện này giả sao được? Không có gì, chỉ là vừa rồi ta bỗng nghĩ tới một việc. Phương Hành gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhìn đại biểu tỷ nói: nếu như ngươi khẳng định như vậy, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề nhé. Đại biểu tỷ có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Hành nói: cô của ngươi chính là nữ nhân mà ngươi nói là mẹ của ta ấy, dáng vẻ có đẹp không? Đại biểu tỷ khẽ run, có chút xuất thần, hồi lâu mới nói: cô bà ấy đã từng được xưng là đệ nhất tiên tử của tịnh thổ, khuynh quốc khuynh thành. Phương Hành tưởng tượng một cái, gật đầu lại nói: vậy thiên phú tu hành? Đại biểu tỷ dường như là có hơi xem thường, đáp: là tiểu bối mà lão tổ tông thương yêu nhất, lại còn là dòng dõi đích tôn của Bắc Minh tộc. Ngươi nói xem. Ừ, hiểu rồi. Phương Hành trầm ngâm một chút lại hỏi: thế còn cha của ta thì sao? Trên mặt đại biểu tỷ lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, cười lạnh nói: người nọ cũng là một đời tuấn tài, ngay cả cha ta năm đó cũng từng thua trong tay của hắn. Chỉ tiếc hắn ngay cả vợ con của mình cũng không che chở được, có thể coi là nam nhân gì chứ? Phương Hành bĩu môi nói: ai hỏi ngươi cái này, ta đang hỏi dáng vẻ của hắn nhìn có được hay không. Đại biểu tỷ nhíu mày nói: ngươi hỏi cái này làm gì? Trước đây hắn mặc bạch sam hành tẩu trong tịnh thổ, niêm hòa nhất tiếu, không biết đã có làm bao nhiêu nữ tử của tịnh thổ chưa tu tâm đủ phải đắm mê, sau lại đi cùng với cô cũng được người ta gọi là một đôi phu thê thần tiên. Ta đã từng nhìn thấy bức tranh giống như là bọn họ ở trong gia tộc. Xác thực nếu nói là nhân vật thần tiên thì quá tầm thường, quả thực không thể dùng từ đẹp để hình dung. Trong lòng của Phương Hành có chút cân nhắc, cười lạnh nói: thiên phú tu hành không cần hỏi, có thể trở thành tuấn tài một đời, ha, chắc chắn là không tệ. Đại biểu tỷ nói. Tục truyền hắn từng có con mắt không gì không nhìn được, lúc hành tàu trong tịnh thổ từng tranh phong với người ta, thuật pháp của đối phương thi triển ra hắn đại hóa giải trong chớp mắt, có thể thấy là 7-8 phần là thực. Thiên phần thiên tư này quả thực có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Nói rồi cũng có chút ngạc nhiên, cau mày nói: ngươi hỏi chuyện này làm gì? Phương Hành cười hắc hắc hai tiếng cũng không có đáp, chỉ khoát chặt tay nói: à, không cần nói nữa, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Đại biểu tỷ ngẩn ngơ nói: tính toán gì? Phương Hành lại không chịu đáp, yếu ớt thở dài, mất mát nói: cũng không có gì, chỉ là cảm thấy có chút bi ai. Chỉ có điều sự mất mát này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh hắn vòng mấy tròng mắt, cười hì hì nói: Bắc Minh gia có tiền không? Đại biểu tỷ hết chỗ nói, lạnh giọng cười nói: không nên dùng từ ngữ như vậy để vũ nhục Bắc Minh gia tịnh thổ. Ánh mắt Phương Hành sáng lên: có thế lực không? Đại biểu tử hư lạnh một tiếng nói: cho dù đại dương thần lão tiền bối cũng phải kính lễ với Bắc Minh tộc. Phương Hành cười nói: à, vậy ta an tâm rồi. Chân mày của đại biểu tỷ nhíu chặt, thấp giọng nói: vậy rốt cuộc ngươi có đi theo ta hay không? Phương Hành khoát tay: lần này trước hết ta chưa đi, ta chợt phát hiện chuyện nằm vùng khá là vui vẻ, cho nên quyết định ở lại, nghĩ cách tiến vào chư tử đạo tràng giúp ma chúng ta. Không đúng, là tịnh thổ. Giúp tịnh thổ chúng ta là nằm vùng, thời điểm thích hợp sẽ nội ứng ngoại hợp với các ngươi. Người cứ nói vậy với lão tổ tông đi, vì tương lai tịnh thổ chúng ta, ta sẽ liều mạng. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ hùng hồn chính nghĩa. Đại biểu tỷ lại nhìn nhíu chặt mày, một lát sau mới nói: là thực hay giả? Phương Hành giận dữ chỉ vào mũi của mình: ngay cả việc nằm vùng ta cũng làm, ngươi lại đi hoài nghi ta? Đại biểu tỷ cũng có chút luống cuống, kéo tay quán nói: ta không có, chẳng qua là cảm thấy như vậy quá nguy hiểm mà thôi. Phương Hành nói: cầu phú quý trong nguy hiểm, như vậy sẽ lập tức đại công mới kiếm được công đức. Đại biểu tử lại sợ run lên, hồi lâu mới nói: nếu người có thể thành công, thực sự có thể kiếm được không ít công đức. Cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, khẽ thở dài: ta cũng biết người đã có chủ ý, nếu quyết định vậy thì ta cũng sẽ không ép người. Cho dù ngươi có là thực tâm hay là giả ý, chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, lão tổ tông thực sự hy vọng ngươi có thể trở về. Những lời này ta cũng không nói gì thêm. Món đồ này ngươi cất đi, nếu như là muốn tìm ta, liền vận chuyển phù văn này thì sẽ có thể trực tiếp truyền âm với ta. Vừa nói chuyện lại đưa qua một cái ngọc phù màu đen, thoạt nhìn có chút cổ quái. Ồ, Phương Hành nhận lấy quan sát nói: không giống với ngọc phù truyền âm bình thường nhỉ, có thể cho nó bắn ra huyễn ảnh không? Đại biểu tỷ lắc đầu nói: không, chỉ có thể truyền âm với người khác. Giữa thần châu và tịnh thổ cách nhau một ma uyên pháp tắc vỡ nát, ngọc phù truyền âm thông thường căn bản không thể dùng. Cho dù là bảo khí có thể bỏ thần niệm vào cũng vô dụng, nhưng loại ngọc phù truyền âm đặc chế chuyên dùng này lại rất có hiệu quả. Trước đó ta đã dùng nó liên hệ với lão tổ tông, người mang nó cho dù vào ma uyên thì cũng có thể nói chuyện với ta. Được rồi, Phương Hành sảng khoái cất đi, vội vàng chia tay với đại biểu tỷ. Vậy ngươi bảo trọng. Đại biểu tỷ có chút lo lắng thở dài, do dự một lát vẫn thừa dịp hỗn loạn dẫn theo quái ngư rời đi. Chỉ là trong lòng của nàng lại mơ hồ cảm thấy Phương Hành có gì đó không đúng. Lúc đầu sau khi hắn nghe mình nói thân thế của hắn thì vẫn còn có chút cảm giác nặng nề. Chuyện này cũng có thể hiểu được, cho dù là ai khi chợt phát hiện ra thân thế của mình, hơn nữa còn lẫn lộn giữa tịnh thổ và thần châu, thì chắc chắn đều có chút áp lực. Nhưng bây giờ hắn chợt có vẻ nhanh nhẹn hơn, còn chủ động yêu cầu ở lại thần châu, lèn vào chư tử đạo viện nằm vùng, có vẻ khiến cho người ta có chút khó hiểu. Còn Phương Hành thì cười hì hì, phất phất tay với đại biểu tỷ, hào hứng khiêng bao tài quay trở về nơi phát thuyền. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trong quá trình đón gió mát chạy trốn, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thần bí. Kiếp đạo chúng ta xem ra cần dùng đây. Đại trận tiếp dẫn xuất hiện sai lệch, cả tòa bạch ngọc kinh lâm vào không khí căng thẳng. Đại trận đã thành, cho dù thần tiên tới cũng không thể thay đổi được. Phù văn đã rơi vào ma uyên, vậy tương lai cơ duyên cửu quan đã định sẽ rơi vào ma uyên rồi. Còn đối với ma uyên, cho dù là thánh nhân cũng không nắm chắc có thể ở đó một tay che trời. Chỉ có điều dù sao thánh nhân cũng là thánh nhân, mạnh mẽ vang dội, mưu trí quyết đoán, nhanh chóng liền định ra mưu được. Có cùng suy nghĩ với đại biểu tỷ, một cái phù chiếu nhanh chóng treo cao trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh. Phù văn tự có thần tính, bên trong trăm ngàn dặm, tu sĩ tầm thường nhìn lại liền biết được nội dung bên trong đó. Tạo hóa trời giáng, không phải cạnh tranh không đáng, yêu nghiệt ma châu hoành hành, làm loạn đại kế của thần châu ta, cửu thiên tiếp dẫn đại trận chịu quấy rối bên ngoài nên cơ duyên đã bị trách đi. Định ở Ma Uyên, đệ tử thần châu anh dũng xông trận sắp nhập Ma Uyên, tham gia vào bí mật của thiên địa, làm uy danh của thần châu vươn xa. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh phụng phù chiếu này, phàm là người của thế gia tông môn thần châu đều có thể phụng chiếu tới Ma Uyên đối với yêu nghiệt ma trùng, đoạt triệu dặm Ma Uyên đợi tạo hóa trời giáng, đương nhiên sẽ nhận được tiền duyên. Thánh nhân nói rằng phàm là người có công hiến huân sẽ được gia nhập chư tử đạo tràng, làm môn đồ của thánh nhân, làm dạng danh tiên tổ. Phụng thiên chiếu, rõ ràng là phụng thiên chiếu. Cho dù là tông môn nào, môn phái nào, phù chiếu đều giống nhau, nhưng mà phụng thiên chiếu lại là một loại tối cao. Tên như ý nghĩa, phụng thiên phù chiếu chính là có ý phụng chỉ ý trời, trảm tà lập chính. Còn chư tạo thống bình thường sở hữu đạo trường đạo đường tổ kiến chính tu, kỳ danh thì cũng thường là phụng thiên ý. Bạch Ngọc Kinh liệt phù chiếu này vào phụng thiên phù chiếu, có thể thấy được sự coi trọng đối với chuyện này. Hơn nữa thù lao của nó cũng cực kỳ kinh người. Người lĩnh phù chiếu này, nếu người làm được, không những có thể chiếm được tiên cơ lúc tạo hóa trời giáng, mà còn có thể được thánh nhân ưu ái gia nhập vào chư tử đạo trường. Phải biết rằng đây vốn chỉ là đệ tử của chư tử đạo thống mới có cơ hội. Hơn nữa vốn dĩ là chư tử đạo thống chuẩn bị trước khi huyền vực mở ra mới thành lập, mới có thể tiến vào huyền vực. Bây giờ bởi vì tiến biến cố này mà thay đổi trình tự. Nếu cơ duyên quyết định sẽ rơi vào Ma Uyên, trước giờ phái người vào đó đoạt địa bàn chiến đấu triệu dặm ở trong Ma Uyên chắc chắn là việc bắt buộc phải làm. Phù chiếu này ngụ ý rằng chiếm được địa vực trong Ma Uyên càng nhiều càng rộng thì công huân sẽ càng lớn. Dĩ nhiên địa vực đoạt chiếm được này càng rộng, khi huyền vực tới thì sẽ có thể chiếm được càng nhiều cơ duyên hơn. Nhất thời một vực Bạch Ngọc Kinh có vô số tu sĩ trở nên điên cuồng, tranh nhau chạy tới Bạch Ngọc Kinh đoạt tiên cơ. Dĩ nhiên dưới bề ngoài điên cuồng cũng có tin đồn tỏa ra, phần phù chiếu này nhìn như là tương lai tiền đồ vô lượng, chính là một cơ hội tốt để tu sĩ Bần Hàn có thể thể hiện, nhưng trên thực tế nguy cơ trùng trùng. Muốn vào Ma Uyên tranh đoạt địa vực thì nhất định phải chấm dứt đấu đá với đệ tử Ma Châu. Đệ tử của Ma Châu là những người nổi danh hiếu chiến, dù sao tài nguyên của Ma Châu không phong phú giống như là thần châu, có thể lớn lên ở Ma Châu không khỏi phải chấm dứt ra từ trong núi thây biển máu. Người sau ngoan độc hơn người trước, không giống như là nội đấu bên thần châu, người ở nơi đó đều giống nhau, thần châu thiên bất lợi. So với việc hiểu về thiên về Ma Uyên thì tu sĩ thần châu còn kém xa với Ma Uyên, điểm này xem như là địa lợi không bằng. Mà một điểm quan trọng hơn nữa chính là thiên thời. Ma Châu đã mưu tính chuyện này hồi lâu, đệ tử các đạo thống cường đại đã sớm chuẩn bị tiến vào Ma Uyên tranh đoạt địa thế, chính là lúc lực lượng mạnh nhất. Mà đệ tử thần châu lúc này đang phân tán ở bốn phương tám hướng. Dù sao kế hoạch ban đầu của các thánh nhân định ra chính là tạo hóa sẽ đáp xuống giữa tám thần quang, cũng chính là trung vực của thần châu. Mà đệ tử của chư đạo thống cũng đều là phân bố quanh trung vực thần châu. Hiện tại bỗng nhiên sửa lại địa điểm trở thành Ma Uyên, những đạo thống phân bố ở những nơi khác còn không biết tới lúc nào mới có đuổi kịp qua đây được. Cố tình Bạch Ngọc Kinh căn bản không có thời gian đợi những người đó tới trước, chỉ có thể trước tiên phái một nhóm tiến vào Ma Uyên. Nếu không đợi gom đủ người, sợ rằng tu sĩ Ma Châu sớm đã có chiếm địa vực Ma Uyên tới thất thất bát bát. Lúc đó còn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đệ tử thần châu cũng sẽ định trước và chịu thiệt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba thứ đều không chiếm được, nào còn cơ hội tốt trời ban gì nữa. Rõ ràng là cơ hội tốt để chịu chết mà. Chỉ có điều cho dù như thế thì vẫn có vô số người nhào tới tràn về phía Ma Uyên, lĩnh phù chiếu sát nhập Ma Uyên. Dù sao nếu thực sự bởi vì nhân tố khác làm thất bại, đó là trời không giúp ta. Nhưng nếu như ta ngay cả vào Ma Uyên này cũng không dám, vậy là do bản thân mình phế vật. Mà bây giờ ở sát biên giới Ma Uyên, bên cạnh hãm không đại trận, đã xây lên một cái đài cao hơn ngàn trượng. Trên đài có thánh nhân tự mình tọa trấn. Ở dưới đài đã có rất nhiều tu sĩ Bạch Ngọc Kinh đang cố tạo ra ba cái đường hầm lớn. Một cái ở một bên rộng rãi nhất có thể có nhiều đệ tử Bạch Ngọc Kinh mang theo phù chiếu dựng thân ở trước thông đạo. Phàm là có tu sĩ muốn vào Ma Uyên liền phải để bọn họ hỏi mấy câu. Một cái phù chiếu là được xuyên qua thông đạo tiến vào Ma Uyên. Ở chính giữa thì có một cánh cửa. Phàm là người cầm Bạch Ngọc lệnh sẽ được trực tiếp tiến vào Ma Uyên. Một cái bên phải lại bình thường nhất, lại đang không có ai canh giữ. Hiện nay Phương Hành, Thần Tú, Sở Từ và Phương Lư thì cũng đã cải trang, trà trộn vào trong một đám người mênh mông ở gần Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ tiến vào Ma Uyên. Lúc đầu hắn chỉ muốn vui đùa với chư tử đạo tràng một chút, chỉ có điều tình thế nghiêm trọng, thánh nhân không để cho cơ hội, cũng chỉ đành tiến vào Ma Uyên trước. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là trên tay còn có một đống Bạch Ngọc lệnh vội muốn bán ra nữa. Đi tới trước Bạch Ngọc đài, thấy được ba con đường, Phương Hành Điền cùng với Sở Từ, Thần Tú liếc nhau một cái, mặt nở nụ cười. Trước đó cướp được một đống Bạch Ngọc lệnh là chính xác rồi. Nếu sớm biết vậy, có diệu dụng thế thì trước đây hắn nên bao trọn mới đúng. Lúc Bạch Ngọc đài xây cao lên, trên người bọn họ mang Bạch Ngọc lệnh cũng đã ẩn ẩn phóng ra một loại tin tức, lại đang dùng phương pháp bí ẩn này nói công dụng chân chính của Bạch Ngọc lệnh cho tu sĩ biết. Đương nhiên đó là đặc biệt chuẩn bị cho huyền vực. Bạch Ngọc lệnh chỉ là một cách gọi, quan trọng nhất là một cái ngọc điệp ẩn ở bên trong lệnh. Huyền vực bốn lần giáng thế sớm không có quy tắc giống nhau, đều bị người tu hành nắm giữ, cũng được nghĩ cách nhắm vào nó. Mà hai quy củ lớn nhất trong số đó chính là người muốn vào huyền vực, cốt linh cần 40 trở xuống, tu vi không thể đạt đến kim đan. Hai quy tắc này đã chế ước rất nhiều người đang muốn vào huyền vực tìm kiếm tạo hóa, mong muốn không thể thành. Mà thánh nhân thiết lập thiên đại mưu kế, hoàn toàn là mưu tính tỉ mỉ, đương nhiên cũng đã nghĩ tới hai loại quy củ này rồi. Phù triện ẩn chứa trong Bạch Ngọc lệnh chính là chí bảo mấy năm gần đây được thánh nhân luyện ra. Bảo này ẩn trong Bạch Ngọc lệnh tên là Khi Thiên Ngọc Diệp. Đeo nó lên người thì có thể làm hỗn loạn thiên cơ, che đậy tu vi và cốt đinh của mình, có thể tự do vào huyền vực, không bị quy tắc huyền quan ngăn cản. Chỉ có điều chuyện này cũng có một cực hạn, chính là cốt linh không thể ngoài 300 tuổi, tu vi không thể cao hơn nguyên anh. Mà quy củ này cũng là nguyên nhân một nhóm đạo tử và thần tử của chư đạo thống ra sức áp chế tu vi của bản thân, mạnh mẽ ở lại cảnh giới nguyên anh. Bọn họ đã sớm nhận được chút tin tức từ sớm thì đã chuẩn bị cho hành trình huyền vực này rồi. Lúc đầu loại Bạch Ngọc lệnh này thánh nhân chỉ luyện chế 100 miếng, chỉ chuẩn bị một nhóm tiểu bối thần tử của mỗi đại đạo thống. Người có tư cách tiến vào chư tử đạo tràng mới có tư cách có được một tấm, người có tư cách có được Bạch Ngọc lệnh mới có tư cách tiến vào huyền vực. Chỉ có điều bây giờ xảy ra biến cố, bị tu sĩ Ma Châu làm rối loạn kế hoạch, thần châu đã mất tiên cơ, trong chốc lát không ai có thể dùng được, rơi vào đường cùng. Ba vị thánh nhân cũng chỉ có thể gấp gáp chế tạo một nhóm Phụng Thiên Phù Chiếu. Phụng Thiên Phù Chiếu đó cũng có thần lực tương tự, có thể che giấu cốt linh và khí cơ của tu sĩ khi tiến vào Ma Uyên. Chỉ có điều dù sao cũng là gấp gáp chế tạo ra, thần lực kém xa so với Bạch Ngọc lệnh, chỉ có thể che đậy cốt đinh quá trăm tuổi, tu sĩ có tu vi chưa tới kim đan đại thừa, hơn nữa thời gian hữu hạn, sau khi thần lực hao hết sạch thì sẽ mất đi được che chở. Tu sĩ lĩnh Phụng Thiên Phù Chiếu này trước khi tiến vào lối đi kia chính là được trịnh trọng dặn dò những lời này. Còn như lối đi ở bên phải kia là ai muốn vào thì vào, muốn có rất nhiều cảnh giới trúc cơ. Vốn có rất nhiều cảnh giới trúc cơ, tu sĩ có cốt đinh mới 40 tuổi tới đây tìm tiền duyên, bọn họ cái gì cũng không cần, chỉ có thể tiến vào huyền vực, cũng có một chút điều kiện không phù hợp, nhưng dự định thừa cơ hội này tiến trước vào Ma Uyên, hoặc là đoạt Bạch Ngọc lệnh của người khác, hoặc là thừa dịp trước khi huyền vực phủ xuống mà đuổi ra ngoài, cũng không cần cản từng người một. Ngày đài cao này được dựng lên, từng đám tu sĩ chạy tới, tổng cộng không dưới 10 vạn, nhưng có nhiều loại điều kiện quy định nên người có thể tiến vào bên trong chỉ lác đác, đa số người đều do dự bất định, ở lại nơi này vây xem mà thôi. Cũng có quá nhiều người thực sự có lòng giết địch nhưng lại không có lực lượng khi thiên. Bạch Ngọc lệnh qua mức quý giá, có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Mà Phụng Thiên Phù Chiếu dù sao có thần được hữu hạn, thử hỏi tu sĩ thông thường sau trăm tuổi có thể tu được cảnh giới kim đan có được mấy người. Cho dù ở khởi nguồn của đạo Như Thần Châu này, dưới tình huống bình thường có thể kết đan thì cũng thường là ngoài 300 tuổi. Nói đơn giản thì đừng nói là vật hiếm như Bạch Ngọc Lệnh, cho dù có tư cách lĩnh phụng thiên chiếu thì cũng phải xem cấp bậc chân truyền như thế nào. Đây chính là cơ hội làm ăn đó. Phương Hành quả thực rất thích quy củ này. Sau khi nhận được tin, liền nhanh chóng thương lượng với Thần Tú và Sở Tử, sau đó phân cho bọn họ mỗi người 4-5 tấm Bạch Ngọc Lệnh, lặng lẽ giữ, đi xung quanh Bạch Ngọc Đài vòng vo tìm kiếm. Không bao lâu, trong mắt liền nhìn thấy một tu sĩ mặc xích hắc bào, cầm hai đại kim đao, ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa. Nhìn dáng vẻ rất là tức giận, trên người khí cơ quần quật, hung thần ác sát. Xung quanh trong vòng 10 trượng không có ai dám tới gần. Liếc mắt nhìn qua, hẳn là vì cốt linh và tu vi hạn chế không vào được quyền vực. Phương Hành nhắm tới, hắng giọng một cái, liền chắp tay đi về phía trang hắn này. Trang hắn tuổi hơi khoảng 240, tu sĩ tu vi đã kim đan đại thừa, là một tán tu tới từ Thần Châu Đông Vực Bồng Lai Tiên Đảo. Hùng tâm tráng trí mà tới, lại không vào được Ma Uyên, đang tự buồn bực. Nhìn thấy một tên hòa thượng rầm quỷ dị đi tới phía mình thì trong bụng lại càng không vui, hừ lạnh một tiếng, khí cơ trên người nở rộ, muốn hòa thượng này chủ động cút khỏi tầm mắt của mình, tránh làm mình phiền lòng. Lại không ngờ tới hòa thượng này làm như là không thấy lửa giận của mình, vẫn cứ đi tới. Nhìn xung quanh không có ai chú ý tới, liền nhanh chóng vạch tăng bảo lên, cho y nhìn thoáng qua bài màu trắng ở trong ngực. Vẻ mặt thần bí thấp giọng nói: "Vị huynh đài này muốn điệp không?" À, nghỉ đây nhé mọi người. Hãy ủng hộ Phong tập này bằng 600 like nhé. Xin chào.